Chương 293, đến cùng học cái gì? Lạc Bác Vũ cùng thị vệ của hắn mặc dù bị đánh thê thảm, nhưng dù sao chỉ là ngoại thương. Đến Mộ Nhan trong tay, tùy tiện liền chữa khỏi. Cắm đầu uống xong một bát thuốc, Lạc Bác Vũ nhíu nhíu mày. Vừa đem chén thuốc buông xuống, liền gặp một loạt mặc doanh tráng hán đứng tại trước giường của hắn. Từng cái hung thần ác sát, phảng phất hận không thể đem hắn lột ra phân thây bộ dáng. Ngươi các ngươi làm gì? Lạc Bắc Vũ thanh âm không tự giác liền có chút phát run. Thực sự là vừa vặn bị đánh sợ. Chính kinh nghi, liền nghe vừa mới đánh hắn quyền thứ nhất nam nhân, cả tiếng nói đi, ngươi muốn làm sao trừng phạt chúng ta? A cái gì a, ngươi nếu là không trừng phạt chúng ta, quay đầu tiểu chủ nhân nhất định sẽ lột chúng ta một lớp ra. Thấy Lạc Bắc Vũ một mặt ngượng bức dáng vẻ, quan hổ càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn từ đầu tới đuôi, từ trái đến phải dò xét hắn, càng xem biểu lộ càng là khó chịu. Liền cái này yếu gà bộ dáng, hắn có thể nghĩ đến người này là tiểu thư đồ đệ, mới có quỷ. Bị đánh cũng không thể trách bọn hắn thật sao, ngươi thật sự là tiểu thư đồ đệ? Trong giọng nói khinh thường, đều nhanh muốn đờ ơ y ra. Lạc Bác Vũ nghe xong lời này, lập tức sù lông, ta đương nhiên là sư phụ đồ đệ. Đám người này có thể chất vấn hắn hoàng tử thân phận, lại không thể chất vấn hắn cùng sư phụ cùng tiểu sư huynh quan hệ. Quan hổ bĩu môi nói, liền ngươi cái này yếu gà bộ dáng, có điểm nào giống là tiểu thư đồ đệ, lại có điểm nào giống là tiểu chủ nhân sư đệ? Ai ngờ, Lạc Bác Vũ người khác mắng yếu gà, lại không chút nào xấu hổ hảo não. Ngược lại là lẽ thẳng khí hùng, ta cùng sư phụ học cũng không phải võ kỹ, ta yếu không yếu, cùng có phải là sư phụ đệ tử có quan hệ gì? Không phải võ kỹ đó là cái gì? Chẳng lẽ là y lý thuật? Lạc Bác Vũ một mặt cao thâm mặt trác, lắc đầu. Cũng không phải ý kỹ thuật, chẳng lẽ là luyện dược? Tiếp tục lắc đầu. Lần này, Mặc doanh nhân là thật tò mò. Ngươi đến cùng tiểu thư học cái gì? Lạc Bắc Vũ lộ ra một cái thần bí tiếu dung, sau đó để nhân đem một bên bao khỏa lấy ra, từ bên trong xuất ra một cái bồi tốt quyển trục. Làm quyển trục từ từ mở ra, Mặc doanh các vị cậu thả hán, thấy được phía trên kia sinh động như thật họa, sau đó mỗi người đều hóa đá. Cái này, đây là cái gì? Quan hổ dùng hắn kia thô cùng như vịt kêu giọng, ngạnh sinh sinh phát ra thái giám lanh lảnh tiếng kêu. Cái khác Mặc doanh nhân cu nở dê từng cái trợn mắt hốt mồm, thần sắc ngốc trệ. Thực sự là, hình tượng này bên trên tình cảnh, quá làm cho nhân khó mà tiếp nhận. Vẽ lên là một cái giống như bọn hắn ba y thước đại hán, thế nhưng lại mặc lụa mỏng, bày ra một cái như say rượu xinh đẹp tư thái. Hình tượng vẫn là rất đẹp. Kia ba y thước đại hán bộ mặt mông lung, thế nhưng là tư thái lại là ôn nhu cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Cả bức họa sinh động như thật, phảng phất muốn từ trên giấy sôi nổi mà ra. Thân mẹ nhà hán sinh động như thật, quan hổ ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Lạc Bắc Vũ. Ngươi nói ngươi cùng tiểu thư học chính là cái này a? Lạc Bắc Vũ một mặt tán thưởng cùng kính sợ. Sư phụ họa kỹ thế nhưng là tốt hơn ta nhiều, lúc trước cho ta mấy cái thiếp thân thị vệ họa mỹ nhân đồ. Mỗi một bức đều phảng phất có linh hồn. Ta mặc dù khoảng thời gian này đã cố gắng luyện tập, thế nhưng là vẫn là học không đến sư phụ một thành công lực. Đột nhiên, thanh âm của hắn dừng lại. Trên ánh mắt trên dưới hạ dò xét quan hổ bọn hắn, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Mà quan hổ bọn người lại là từng cái tê cả da đầu, hận không thể có cẳng liền chạy. Thấu chương xong.